Một Phật tử hỏi: Kính bạch Bà Thượng, xin Bà Thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, phước đức và công đức giống nhau và khác nhau như thế nào? Hai, nếu mấy người già cả tâm hồn bị lẫn lộn, không được minh mẫn, sáng suốt, thì sau khi chết tâm hồn có được trở lại bình thường không? Ba là trong xã hội có một số người đàn bà tánh tình giống đàn ông và ngược lại, có phải là hiện tượng của luật nhân quả và luật luân hồi không? Bây giờ trả lời câu thứ nhất, phước đức và công đức giống nhau và khác nhau như thế nào? Thật ra thì nếu nói theo lục tổ thì phước đức khác, công đức khác. Công đức là cái việc của mình tu mà được, còn cái phước là có phương tiện ở ngoài giúp người ta mà được. Thì như vậy cái phước là cái tiền của vật chất của mình đem giúp đỡ cho người ta thì tăng trưởng được phước đức, hoặc là mình giúp bằng cách này cách nọ để cho người ta vui, đó là phước, phước đức. Còn công đức là do mình tu, mình sửa, mình chỉnh lại những cái sai lầm, cái xấu xa của mình trở lại thành hay, thành tốt, đó là công đức. Đó, nhiều khi chúng ta hay nói những người làm công quả chùa đó là được công đức, chứ còn thực ra công đức là cái mình tự sửa chữa, tự dẹp bỏ những cái thói xấu, những cái dở của mình trở thành hay tốt, thì đó là công đức ở nơi mình. Còn cái phước là cái mình giúp ở ngoài. Thứ hai là nếu mấy người già cả tâm hồn bị lẫn lộn, không được minh mẫn sáng suốt, thì sau khi chết tâm hồn có được trở lại bình thường không? Thì ở đây tôi nói người già cả hiện tại thiếu minh mẫn là vì cái cơ thể, các cái bộ phận có những cái nó hư, như mạch não chẳng hạn, hay là những dây thần kinh nó có bị kẹt hoặc là nó bị chạm gì đó, nó không được sáng suốt. Khi mà chết rồi, thoát khỏi thân này rồi thì nó trở lại như xưa. Mà như xưa đây không có lầm, như xưa tức là như lúc mình còn trẻ. Mà khi mình chết rồi, tùy theo cái nghiệp phước đức hay là tội lỗi, rồi mình sẽ thọ sanh nơi khác, rồi tùy đó mà có được những cái tâm hồn sáng suốt hay là nó tối tăm, còn tùy theo cái nghiệp của mình, chứ không phải nói chết rồi cái trở lại bình thường như con người lúc mình còn trẻ, không phải vậy. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, trong xã hội có một số người đàn bà tánh giống đàn ông và ngược lại, có phải là hiện tượng của luật nhân quả và luân hồi không? Cái này cũng là khó giải quyết, bởi vì có người nam thì tánh như nữ, mà có người nữ thì tánh như nam. Thì cái đó hỏi tại sao? Thì nói, nếu nói theo cái luân hồi thì có thể người đó đời trước là nam, bây giờ lỡ sau đó sanh làm nữ, nhưng cái thói quen nam nó cũng còn, nên rồi nó hơi giống người nam. Có người trước là nữ, bây giờ được làm nam, nhưng mà cái nữ tính nó vẫn còn, nên giờ giống người nữ. Thì cái đó là nói theo cái luân hồi như vậy. Còn nếu nói theo cái mặt tâm lý thì cái đó tôi chưa nghiên cứu, chưa biết. Đó là câu hỏi của Phật tử.